chinh phục trên đầu lưỡi. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bản tính của Thẩm Giáng Niên không quá nhiệt tình, nhưng mà cô là một người trưởng thành, cho nên cũng biết khi nào nên thể hiện bản thân. Căn nhà ở CBD đúng là cô chiếm tiện nghi cho nên mới thuê được. Thẩm Giáng Niên với Lê Thiến có thể không tính toán với nhau, còn có thể dùng phương thức khác để trả lại. Nhưng mà đối với Kiều Xanh và Thẩm Duyệt, về sau cơ hội liên hệ với nhau chắc không nhiều lắm, nếu lần này đã gặp nhau rồi thì cũng phải làm cho người ta vui vẻ. Thẩm Giáng Niên sảng khoái uống rượu, giống như rất vui vẻ khi quen biết Kiều Xanh. Lúc Kiều Xanh rủ Lê Thiển đi WC, còn không ngần ngại khen ngợi Thẩm Giáng Niên. Bạn của em cũng ok lắm, đến bây giờ vẫn còn độc thân, thật không thể tin được. Chị thì biết cái gì chứ? Có một số người độc thân là vì ánh mắt của họ quá cao. Kiều Xanh suy nghĩ chút, cũng cảm thấy đúng. Nhưng mà, chị khuyên em, nên nói với Thẩm Giáng Niên, đừng có thích Thẩm Thanh Hòa. Chị tưởng cái gì đâu chứ? Lê Thiển khinh thường nói. Ai nói bảo bối nhà em thích cô ấy? Lê Thiển cảm thấy đối với Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hòa chỉ có chút đặc biệt mà thôi, nhưng không có khả năng là thích, mới gặp nhau có một lần, đến chuyện cá nhân của nhau còn chưa hỏi, đã nói thích, cái này nghĩ hơi quá rồi đó. Hơn nữa, Lê Thiển cũng không phục vặn lại. Bảo bối nhà em rất ưu tú, không cần thích Thẩm Thanh Hòa, chị đi nói Thẩm Thanh Hòa nhà bọn chị, đừng có thích bạn thân em là được. Lê Thiển càng nói càng giận, đánh Kiều Xanh một cái. Nếu chị dám đào hố để bạn thân em nhảy vào, chị đứng đó chờ em trả thù là vừa. Kiều Xanh bất mãn, thôi kệ đi, cô vẫn không nên quan tâm đến chuyện riêng tư của người ta, về nhà rồi nói chuyện với Thẩm Duyệt đừng xa vào vũng nước đục này. Trên thực tế, Kiều Xanh biết cô có nói gì cũng vô ích, Thẩm Duyệt được bạn bè công nhận là một người tốt tính, trong khi cô thì được cho là người nóng tính bạo lực, nhưng sự thật thì sao? Kiều Xanh không muốn nói nữa, tính của Thẩm Duyệt, nói một không có hai. Cô có nói thế nào cũng không quản được. Cho nên, Kiều Xanh biết, vũng nước đục của Thẩm Thanh Hòa lần này là do Thẩm Duyệt sắp đặt. Không, người này căn bản có bao giờ ra khỏi vũng nước đục đâu, số cũng khổ, Kiều Xanh đáng thương bản thân cô. Hút với chị một điếu đi, từ WC đi ra, Kiều Xanh giữ Lê Thiển lại. Còn hút nữa, chị dâu mà biết, về nhà chị quỳ ăn mì gói đi. Hút một hơi thôi, trong lòng có chút nghẹt, hừ, chị thật chẳng biết xấu hổ. Lê Thiển mới nghẹn muốn chết, lúc trước cô còn thề thốt với Thẩm Giáng Niên, nói đã quan sát Thẩm Thanh Hòa hơn nửa năm, thật ra cô cũng chỉ nói vớ va vớ vẩn mà thôi, cái gọi là quan sát tìm kiếm gì đó, chẳng qua là lên mạng tìm kiếm thông tin thôi, cô tìm một hồi lâu cũng chẳng có nhiều tin tức gì về Thẩm Thanh Hòa. Còn cái tin mà Lê Thiển nói cho Thẩm Giáng Niên biết thì hơn phân nửa biết từ Thẩm Duyệt, bởi vì tin tưởng Kiều Xanh, cho nên cô cũng không nghi ngờ. Bây giờ, bỗng nhiên Lê Thiển có chút không rõ. Quan hệ của cô và Kiều Xanh rất tốt cho nên không có gì để nói, nhưng mà ở trong mắt người ngoài, Kiều Xanh cũng chẳng là người tốt. Bây giờ, còn nói Thẩm Thanh Hòa không phải là người tốt, Lê Thiển có thể không lo lắng sao? Kiều Xanh hút thuốc, Lê Thiển đứng bên cạnh suy nghĩ mông lung, chẳng lẽ đã có chuyện gì đặc biệt xảy ra vào đêm đó, mà Thẩm Giáng Niên lại không nói với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng còn lại hai người, một người thì ngơ ngác nhìn ly rượu. Cả buổi cũng không thấy ngẩng đầu lên, mà Thẩm Duyệt ngồi đối diện, cuối cùng cũng tìm được cơ hội thích hợp, chụp một tấm hình gửi cho Thẩm Thanh Hòa. Ngay lập tức, Thẩm Thanh Hòa trả lời, với kỹ năng chụp ảnh của em, hèn gì tiệm đồ cưới vẫn chưa đóng cửa. Ý là kỹ năng chụp hình của Thẩm Duyệt đã ảnh hưởng đến nhan sắc của Thẩm Giáng Niên. Thẩm Duyệt bật cười, trả lời, đồ keo kiệt, chị đã nhìn thấy người thật rồi, hà tất còn để ý chụp đẹp hay không đẹp. Vài giây sau, Thẩm Thanh Hòa, bà chủ à. Ít nhất em cũng để chị thấy mặt cô ấy chứ. Thật là khó hầu hạ, chụp mặt sao? Vậy thì cũng phải chụp đối diện, làm gì dễ như vậy? Tính cảnh giác của Thẩm Giáng Niên rất cao, trước khi Thẩm Duyệt chụp lén, cô chơi điện thoại vài lần, Thẩm Giáng Niên cũng có chú ý qua với ánh mắt đề phòng, Thẩm Duyệt nhìn là hiểu được người này. Thẩm Duyệt, không phải chị muốn biết người ta có ổn không sao, em nói cho chị biết, khá tốt đó, có thể ăn có thể uống, cười rất đẹp, chị còn có gì để lo lắng? Thẩm Thanh Hòa, nhìn kỹ thuật chụp ảnh của em, chị hoài nghi ánh mắt em nhìn mọi người. Thẩm Duyệt, này, chị yêu tự đến xem đi. Thẩm Thanh Hòa, đừng nhắc tên chị, hôm nay mẹ em có gọi điện thoại cho chị. Thẩm Duyệt, chị dùng cách này hù dọa em mấy năm rồi hả? Có thể đổi cách khác không? Thẩm Thanh Hòa, không có phương pháp mới, có hiệu quả là được rồi. Ngoan, chụp cho chị một tấm ảnh thật đẹp đi, để chị nhìn cô ấy. Giáng Niên, ăn nhiều chút đi, thấy cô ăn không bao nhiêu hết. Thẩm Duyệt trước tiên vẫn nên tìm đề tài nói chuyện, rồi mới tìm cơ hội chụp. Em uống nhiều rượu sẽ không ăn được nhiều, chị Duyệt, chị ăn nhiều vào, lần này có hơi gấp, cũng không có gì ngon, lần sau lại mời hai người sau. Thẩm Giáng Niên hít thở sâu, thu hồi lại suy nghĩ. Nhìn chằm chằm ly rượu, luôn làm cô nhớ đến cái đêm lay động kia. Vẫn luôn gọi tôi là chị, Lê Thiền cũng không nói cô bao nhiêu tuổi, không biết gọi có đúng không. Em vừa mới qua tuổi 29 thôi. Thẩm Giáng Niên cười cười, thật là nhanh, cô sắp bước vào cánh cửa 3X rồi, thế mà vẫn chỉ có một mình. À, Thẩm Nguyệt dịu dàng cười. Vậy thì cô thật sự phải gọi tôi là chị, tôi lớn hơn em mấy tuổi. Thẩm Duyệt nhiệt tình hỏi. Giáng Niên đẹp như vậy, tôi nghe Lê Thiền nói em vẫn chưa có bạn trai, trong nhà không hối em sao? Cũng có, Thẩm Giáng Niên không muốn nói về chủ đề này, cô luôn nghĩ đến Thẩm Thanh Hòa, chết tiệt, sau khi uống rượu, đầu óc cô dường như mất kiểm soát. Bỗng nhiên xuất hiện làm cô khổ sở muốn chết, em đẹp như vậy, tiêu chuẩn chọn bạn đời chắc cũng khá cao. Em thích người thế nào, không ngại chia sẻ với chúng tôi chứ, nếu có người phù hợp sẽ giới thiệu cho em. Thẩm Giáng Niên thực sự sợ hãi. Đừng, chị Duyệt, bây giờ em chỉ muốn làm điều gì đó mà em thích. Còn chuyện yêu đương gì đó, em không nghĩ đến, cứ thuận theo tự nhiên đi. Bỗng nhiên cảm thấy lần gặp gỡ kia cũng chẳng có gì to tát, coi như là khách qua đường thì tốt rồi. Cũng đúng, chuyện tình cảm không thể ép buộc, tôi cũng vậy, Thẩm Nguyệt cảm khái nói. Tôi có nằm mơ cũng không ngờ, sẽ thích một cô gái, hơn nữa vẫn nhỏ hơn tôi vài tuổi. Trái tim của Thẩm Giáng Niên luôn u sầu như thể được bao bọc bởi một lớp vỏ nặng nề nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Thẩm Nguyệt giống như một cành cây nhỏ, khi cô gõ vào lớp vỏ nặng nề vài cái, cô gần như nghe thấy một âm thanh bị bóp nghẹt. Thích, con gái, nhỏ hơn mình, mấy từ khóa này, khi sâu chuỗi lại với nhau, lại thành một câu, tôi nằm mơ cũng không ngờ, tôi sẽ thích một cô gái, hơn nữa còn lớn là một cô gái lớn hơn tôi rất nhiều tuổi. Không đúng hẳn là phụ nữ. Không, không phải như thế, cô không thích Thẩm Thanh Hòa, không phải, chỉ là tình một đêm thôi mà đã thích một người, thật quá vô lý. Cho đến hôm nay, Thẩm Giáng Niên vẫn không thể chấp nhận được. Lời nói của Thẩm Duyệt, khiến Thẩm Giáng Niên đồng cảm, nhưng mà cô không biểu đạt ra cái đồng cảm này, bởi vì cô không có tư cách. Em có cảm thấy, hai người phụ nữ yêu đương sẽ rất kỳ lạ không? Thẩm Duyệt hỏi Thẩm Giáng Niên với chút thăm dò. Thấy người ta không trả lời nên hỏi tiếp. Cũng không có gì lạ. Thẩm Giáng Niên miễn cưỡng cười. Em đi vệ sinh. Thẩm Giáng Niên cảm thấy ngột ngạt khó tả. Đứng trước tấm gương ở trong WC, Thẩm Giáng Niên thấy được bản thân có bao nhiêu khó coi. Dùng nước rửa mặt, tẩy lớp trang điểm đi. Có chút mệt, Thẩm Giáng Niên đứng ở trong WC, dựa người vào cửa, móc điện thoại ra xem, cũng không biết là đang xem cái gì. Cuối cùng lại dán mắt vào tấm chân dung nho nhỏ kia. Đôi mắt có chút cay. Lê Thiền và Kiều Xanh về lại phòng, không nhìn thấy Thẩm Giáng Niên đâu, nghe nói đi WC, Lê Thiền lập tức lo lắng, chạy qua WC, lại không nhìn thấy người. Khi đi ra ngoài, cô vừa mở điện thoại ra xem, điện thoại dừng ở trên giao diện bản tin WeChat, có một thông báo nhắc nhở cô có update mới, Thẩm Giáng Niên đã update một new feed. Người này cả năm không đăng gì trên trang cá nhân, bất thình lình update lên. Làm Lê Thiền sợ tới mức lập tức nhấn vào xem. Thẩm Giáng Niên xác thật update bài mới, hơn nữa còn đăng một tấm hình có 4 ô vuông, thật sự không phù hợp với phong cách của cô ấy. Trong khung hình đầu tiên, bức ảnh là một nhân nói, nhìn xem, tôi rất hạnh phúc khi không có người. Trong khung hình thứ hai, nhân vật đơn độc đang nhìn xung quanh mà không nói một lời và không nhận được phản hồi. Trong ô thứ ba, nhân vật như đang nhấn mạnh, người mau đến nhìn xem. Tôi thật sự sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Ô thứ tư, nhân vật cúi đầu nói. Sao người không đến xem? Hôm nay Thẩm Giáng Niên có gì đó không ổn. Không chỉ Lê Thiền nghĩ như vậy mà Thẩm Thanh Hòa đang ở Thượng Hải xa xôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng Thẩm Thanh Hòa không chỉ nghĩ như vậy. Từ bức ảnh này cô có thể thấy được rằng Thẩm Giáng Niên không vui. Là ai? Ai làm em không vui? Thẩm Giáng Niên, nếu, tôi nói nếu như, tôi chỉ đơn thuần quan tâm, gọi điện thoại cho em. Hỏi em có ổn hay không, hỏi em tại sao em lại không vui, cái này có tính là quá giới hạn không? Cách chương.